Trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 13:13, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự chỉ là bạn bình thường, loại không thể bình thường hơ Tào Tâm trả lời không chút do dự. Vậy là cô ấy thực sự chỉ coi ta như một người bạn bình thường thôi sao? Thành Phong biết rằng họ có thể chưa phải là bạn bè, nhưng hắn vẫn vô thức nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình. Hắn vẫn không hiểu tại sao lúc đó cô lại kéo hắn đi, chẳng lẽ là hành động theo thói quen. Thành Phong đột nhiên nghĩ tới Ôn Minh, Tào Tâm Lan, từng có vị hôn phu, chẳng lẽ trước đây nàng thường nắm tay Ôn Minh, nàng coi hắn là Ôn Minh cho nên không ngại tiếp xúc thân mật với một nam nhân xa lạ như hắn. Ta thực sự không nên làm điều này với cô ấy. Thành Phong thu tay vào trong tay áo, che đi nắm đấm đang vô tình siết chặt. Còn cậu thì sao? Cậu thực sự chỉ coi Tâm Lan như một người bạn bình thường thôi sao? Tào Giang Lâm không nhận được câu trả lời mình muốn, vì vậy ông quay lại nhìn Thanh Phong. Không, ta không coi cô ấy là bạn bè chút nào. Thanh Phong mỉm cười, nhưng trong nụ cười gượng gạo dường như có chút buồn bã. Ta đi cùng cô ấy chỉ là để nói rõ với ngài thôi. Mong ngài đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và cô ấy. Bây giờ ta đã nói rõ rồi, ta xin cáo từ. Nói xong anh bước đi, Tào Giang Lâm không ngăn cản hắn nữa, Tào Tâm cũng không có ý định giữ hắn lại. Chúng ta đi ăn trước, ăn xong ta sẽ tính sổ với con. Tào Giang Lâm quay đầu nhìn về phía Tào Tâm Lan, sắc mặt âm trầm nói. Ta không muốn cùng Liễu Kim Chi bọn người ăn cơm, vẫn là vào phòng bếp ăn thì hơn. Tào Tâm nhếch mép cười, vừa nói vừa bước ra ngoài, vừa ra khỏi cổng liền bỏ chạy. Có tiểu thư nào lại vào bếp ăn cơm? Còn ra thể thống gì? Tào Giang Lâm càng nhìn nàng càng tức giận, nhưng lại không đuổi kịp nàng. Cuối cùng, Tào Giang Lâm đi tới đại sảnh dùng bữa tối với Liễu Kim Chi và Tào Thủy Ngô. Sau khi Tào Tâm ăn cơm xong về, còn chưa kịp chợp mắt một lát, cô đã nhìn thấy Tào Giang Lâm bất ngờ xuất hiện trong sân nhỏ. Tại sao ông ấy lại ở đây? Tào Tâm vừa nhìn thấy Tào Giang Lâm đờ ến với ý đồ xấu, đầu liền cảm thấy đau nhức. Tâm Lan, có một việc ta phải nhắc nhở con, nếu như con năm sau 18 tuổi chưa kết hôn, cũng không có đối tượng thích hợp hứa hôn, nhất định phải vào cung hầu hạ hoàng thượng, ngươi thật sự có thể chấp nhận được chuyện cùng một chỗ với các phi tần khác sao? Tào Giang Lâm mặc dù không đồng tình với ý muốn chung sống vợ chồng của Tào Tâm Lan, nhưng anh cũng không thực sự muốn cô vào cung làm vợ lẽ. Loại chuyện này có bắt buộc không? Tào Tâm bị sốc, đây là quy định. Chức quan từ tam phẩm trở lên nếu có nữ nhi 18 tuổi chưa xuất giá hoặc chưa hứa hôn, bất kể chính hay thư nữ, đều phải phụng chỉ vào cung để lấp đầy hậu cung. Tào Giang Lâm trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể. Loại quy tắc này truyền từ đời này sang đời khác. Mọi người đều biết đây là một thủ đoạn chính trị được hoàng đế dùng để kiểm soát các quan lại quan trọng, nhưng không ai dám làm trái. Con có thể không tuân theo quy tắc này không? Tào Tâm muốn biết hậu quả sẽ ra sao? Nếu không tuân thủ, tương đương với chống lại chiếu chỉ, đây là phạm trọng tội. Bất quá, người không phải triều thần mà là con gái của ta, hoàng đế không thể cắt chức ta vì chuyện như vậy, nhưng không thể không trừng phạt ngươi, bởi vì hoàng đế cần thiết lập quyền lực của mình, cho nên nếu ngươi không tuân lệnh rất có thể sẽ bị tống vào tù. Loại chuyện này chưa từng có tiền lệ cho nên Tào Giang Lâm chỉ có thể suy đoán. Tại sao lại có thiết lập như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lừa gạt sao? Sau khi Tào Giang Lâm rời đi, Tào Tâm quay trở lại phòng, khóa cửa và điên cuồng phàn nàn với Tiểu Thất về thiết lập vô nhân đạo này. Có thể hiểu là cốt truyện yêu cầu, trong cốt truyện gốc của trọng sinh, con gái thừa tướng trở về. Sau khi Tào Tâm Lan loại bỏ Liễu Kim Chi, Tào Thủy Nhu và Ôn Minh, cô ấy theo lệnh tiến vào cung. Cuối cùng, cô không chỉ trở thành hoàng hậu mà còn trở thành thái hậu, thực sự trở thành người phụ nữ có địa vị cao nhất trên thế giới. Tại sao không trực tiếp thành hoàng hậu luôn đi? Sau khi nhận ra nhân vật nam chính trong tiểu thuyết hóa ra lại là một móng heo lớn, giống như hoàng đế, Tào Tâm không khỏi phàn nàn. Làm hoàng hậu không dễ dàng như vậy, không phải ai cũng là Võ Tắc Thiên. Vậy ta phải làm sao? Ta thật sự phải đợi mới vào cung sao? Tào Tâm không thể nào chung một chồng với nhiều đàn bà như vậy, kể cả ở kiếp này. Tiểu Thất chưa kịp trả lời, trước mặt Tào Tâm đã xuất hiện một dòng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống. Bạn đã kích hoạt cốt truyện chính. Khi đối mặt với việc có nên vào cung điện hay không, lựa chọn của bạn là lựa chọn 1, vào cung theo thứ tự và bắt đầu chế độ cung đấu. Lựa chọn 2, không tuân lệnh và dành phần đời còn lại trong tù. Lựa chọn 3, tìm cách khác và sử dụng trí tuệ của bạn để giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo. Đây không phải là chuyện của năm sau sao? Tại sao chúng ta phải lựa chọn vào lúc này? Đọc xong, Tào Tâm mí mắt hơi giật một cái. Nhiệm vụ chính được kích hoạt thông qua các nhân vật, tình huống và câu văn chủ chốt, không phụ thuộc vào diễn biến của cốt truyện. Việc kích hoạt trước là điều bình thường. Người có nghĩ điều này rất phản khoa học không? Tảo Tâm luôn cảm thấy câu trả lời có vẻ nghiêm túc của Tiểu Thất không đáng tin cậy. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ kích hoạt trước sẽ khoa học hơn. Nếu không kích hoạt trước thì không phải đến lúc đó cô sẽ phải tìm cách giải quyết vấn đề ngay tại chỗ sao? Nếu không muốn vào cung hoặc vào ngục, nghĩ biện pháp vẫn chưa muộn. Tiểu Kỳ quả quyết phản bác. Tôi có thể cưỡng chế rời khỏi đây không? Tảo Tâm vẫn chưa quên rằng thế giới cô đang ở hiện tại chỉ là thế giới trong game. Bạn không muốn tự sát phải không? Nghĩ đến khả năng này, Tiểu Thất suýt chút nữa phun ra. Điều này là không thể. Cái chết bất thường không thể cho phép bạn quay trở lại thế giới thực. Nó sẽ chỉ gây ra chết não. Trong trường hợp đó bạn thực sự đã chết. Đúng rồi. Hiện tại thân thể của ngươi kỳ thực đang ở trạng thái thực vật. Cha mẹ đã đưa ngươi đến bệnh viện. Nếu không thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, ngươi sẽ phải sống thực vật suốt đời. Phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đến cùng ngươi là loại tổ chức nào? Tại sao lại làm điều này với ta? Tảo Tâm giận dữ cười lớn. Tôi không thể nói với cô điều này. Cô chỉ cần biết rằng cách duy nhất để trở lại thế giới thực là vượt qua cấp độ thành công. Tiểu Thất bình tĩnh nói. Ngươi thật độc ác. Tảo Tâm nghiến răng. Làm sao cô có thể đổ lỗi cho tôi? Tôi chỉ là người phục vụ khách hàng. Tôi không thể chi phối việc gì. Tiểu Thất lập tức trở nên vô ơn. Nhưng tôi nghĩ tình thế khó khăn hiện tại của cô kỳ thực cũng không khó giải quyết. Chỉ cần ngươi có thể gả đi trước khi Tảo Tâm Lan 18 tuổi là được rồi phải không? Tiểu Thất đổi chủ đề. Ngươi nghĩ ta là kiểu người muốn kết hôn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Tâm gần như không nói nên lời. Cô không thể làm gì khác. Nếu không thành cô có thể kết hôn giả. Câu trả lời của Tiểu Thất gần như không cần suy nghĩ. Kết hôn giả, Tảo Tâm khẽ cau mày. Đúng vậy, cô có thể tìm Thanh Phong giúp đỡ. Cầu hắn đồng ý cưới cô, vấn đề không phải sẽ được giải quyết sao? Dựa vào đâu hắn phải giúp ta việc này? Tảo Tâm không biết làm thế nào mà Tiểu Thất có thể tự tin nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy. Cách chương.